Hôn phu của tôi nhận định sai đối tượng rồi. Chương 5, kết hôn, phản diện trong game thật đáng yêu. Góc truyện audio.com. Editor, Aubrey, trong game đế hoang, level 100 là level cao nhất. Mà trước level 40 thì không yêu cầu giá trị kinh nghiệm. EXP, cao. Đặc biệt là khi có người dẫn đi thăng cấp thì sẽ lên level rất nhanh. Đồng thời, khi lên level 40, người chơi còn có thể kết hôn với người chơi khác. Lý Sơ Hạ được Tần Tư Mộc dẫn đi thu gom EXP. Đến 9 giờ tối hôm đó, anh đã thăng lên level 40. Anh còn chưa kịp mừng khi sắp được kết hôn với Tần Niệm An. Đã nhìn thấy một thông báo chạy qua màn hình. Chúc mừng Kim Triều Hữu Tửu và Tiểu Miêu đã kết hôn. Chúc cho tình cảm của hai người luôn bền chặt. Cho dù sông có cạn đá có mòn vẫn yêu nhau. Không say đang lái tàu ngầm đánh boss chết lặng ngay tại chỗ. Bị con boss cho một cú dứt điểm. Thành công cho đi nhận cơm hộp. Lý Sơ Hạ nhìn chằm chằm vào màn hình. Gửi tin nhắn cho Tần Tư Mộc. Thông báo chúc mừng vừa rồi là dành cho Niệm An. Tần Tư Mộc nhìn tin nhắn. Trả lời. Chắc là vậy. Không say. Nhưng không phải hồi chiều em ấy vẫn chưa kết hôn với ai sao? Sao bây giờ đột ngột thay đổi vậy? Giữa những hàng chữ bốc lên mùi giấm chua nồng nặc. Tần Tư Mộc nhe răng. Mơ hồ có thể tưởng tượng ra biểu tình uất ức ngay lúc này của Lý Sơ Hạ. Hỏa Mộc. Anh chờ một chút. Để em đi hỏi nó. Không say. Chờ đã. Không say. Thôi. Em ấy không thích bị người khác kiểm soát. Không cần hỏi em ấy. Hỏa Mộc. Không sao đâu. Em không có hỏi thẳng nó. Để em vào bang hỏi. Em với nó gia nhập chung một bang. Trả lời xong. Tần Tư Mộc mở ra giao diện trò chuyện trong bang. Quả nhiên nhìn thấy bên trong có rất nhiều lời chúc mừng. Tần Niệm An đang hào phóng liên tục đập vàng dòng phát lì xì trong bang. Một thỏi vàng là 1.000 đồng. Mỗi lần Tần Niệm An phát lì xì là tốn hơn 1.000. Tần Tư Mộc yên lặng nhớ kỹ chuyện này. Định lát nữa sẽ qua phòng thằng em mình dạy dỗ nó một trận. Cậu lật lại lịch sử trò chuyện trong khi tin nhắn mới đang liên tục hiện lên trong bang. Phát hiện hóa ra người mà Tần Niệm An kết hôn là cô gái mà hôm nay cậu gặp. Vì một số nguyên nhân liên quan đến chuyện riêng tư ngoài đời. Mà hôm nay Tần Niệm An không thể tham gia tiệc họp mặt với cô gái kia được. Còn bây giờ thì hai người đã hòa thuận trở lại. Nên Tần Niệm An mới muốn tiếp tục qua lại với cô gái này. Với tính cách của Tần Niệm An, nếu có chia tay với người nào cũng sẽ không chơi trò níu kéo với người đó. Vậy mà đêm nay lại kết hôn với một cô gái trong bang. Tần Tư Mộc chỉ có một chút ấn tượng với cô gái tên Tiểu Miêu này. Vì tài khoản này thường xuyên tìm người trong bang dẫn đi đánh phó bản. Tần Tư Mộc từng được một lần may mắn nhìn thấy thực lực của người chơi này. Kỹ năng chiến đấu quả thật là quá thê thảm. Tần Tư Mộc không có thành kiến với người chơi có kỹ thuật kém. Nhưng khi nghĩ tới em trai mình phải dẫn cô gái này đi đánh phó bản mỗi ngày thì chắc cực lắm. Thoát khỏi giao diện trò chuyện của bang, Tần Tư Mộc kể lại tất cả những gì mình biết cho Lý Sơ Hạ nghe. Chờ một hồi, vẫn không thấy anh trả lời lại. Cậu nghĩ chắc giờ này anh đang tức đến mức nghiến chặt răng. Hôm nay Tần Niệm An gặp phải hai mối tình, mà hôn phu chính hiệu thì chỉ có thể đứng từ xa cắn răng nhìn. Nghĩ lại chắc tức lắm. Tần Tư Mộc mím môi, gõ chữ an ủi, hay là anh đi tìm Niệm An, tỏ ý muốn kết hôn với nó đi. Cậu suy nghĩ một chút, bổ sung, ôm ở bên kia. Quả thật Lý Sơ Hạ đang rất khó chịu. Đến khi anh nhìn thấy nhân vật của Tần Tư Mộc giơ hai tay ra lắc lư đòi ôm. Đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Hình như đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy biểu cảm nhỏ này của Tần Tư Mộc. Đáng yêu quá đi mất. Lý Sơ Hạ kìm lòng không đặng tưởng tượng nhân vật này thành Tần Tư Mộc. Càng nghĩ càng cảm thấy hứng thú. khóe miệng bất giác cong lên. Không say, ôm ôm, không say, không cần đâu. Anh không định cho Niệm An biết là anh đang chơi trò này. Đột nhiên được ôm lại, Tần Tư Mộc cảm thấy vui mừng. Cậu nhìn đi nhìn lại tin nhắn của Lý Sơ Hạ, mới hỏi, tại sao? Không say, vì Niệm An không thích bị anh quản thúc. Nếu để em ấy biết anh theo dõi em ấy trong game, chắc chắn em ấy sẽ không vui. Tự dưng, Tần Tư Mộc cảm thấy cái ôm mà cậu vừa nhận được thật đáng ghét. Cậu có cảm giác bản thân đang từ một con búp bê nắng trở thành một nhân vật phản diện đáng nguyền rủa. Cách chương.